Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 204, mùi hương trên tóc đều là của ngài hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, sau khi tắm xong, Hứa Cảnh Tây lười biếng tựa vào đầu giường, có vẻ tâm trạng rất tố tanh để cô nằm ngủ trong lòng. Một tay xoa eo cô, tay kia cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Cô mơ màng ngủ, không để ý anh đang bận rộn chuyện gì, chỉ biết rằng bên kia bị mắng rất nặng nề, nhưng anh vẫn có thể dành thời gian cúi đầu nói chuyện với cô bằng giọng cười. Có làm em tỉnh không? Cô lắc đầu. Sau đó, Dịch Giai biết chuyện này, nói với vẻ rất phấn khích. Cậu nói là ngài hứa đã bỏ tiền mời đến. Thật là mỉa mai, mà Quest lại đồng ý. Lê Ảnh, người được hưởng lợi từ việc này, chỉ im lặng. Ngay cả sau đó, mọi người đều nói rằng vé triển lãm tranh của Ma Quest thực ra không bán được. Chẳng ai đi xem, nhưng lại được treo trong bảo tàng có uy tín nhất. Thậm chí bảo tàng không quan tâm liệu có ai đến xem hay không, vì nó chỉ để một vị quyền quý nào đó xem. Ai thích đến thì đến, vé vứt vào thùng rác cũng không sao. Thật là buồn cười, Lê Ảnh cũng thấy buồn cười đến mức thỉnh thoảng khi nhớ lại, cô lại bâng khuâng và đỏ mắt. Vào mùa hè, Hứa Cảnh Tây nói sẽ cho cô nhiều thứ, và anh đã cho rất nhiều. Thực ra, kỹ năng lái xe của cô rất tệ, nhưng anh đã mua cho cô 2 chiếc xe. Vì hôm đó cô không trả lời khi anh hỏi thích màu trắng hay đỏ, nên anh đã mua cả 2 màu, đều đứng tên cô. Cô không hiểu về xe đua, không hiểu về động cơ hút khí tự nhiên V10 và các bài kiểm tra hiệu suất như Dịch Giai nói. Ổn định đến đâu, an toàn đến mức nào, chỉ biết rằng chúng rất đắt vì có hệ thống an toàn được cài đặt bởi công ty xe đua. Dịch Giai nói, phù hợp cho con gái lái, phanh tự động, khi có chướng ngại vật phía trước. Xe sẽ tự động tránh đường và tránh nguy hiểm. Tin mình đi, chỉ cần cậu không đua xe, nó sẽ không để cậu đâm vào phía trước hoặc va vào lề đường. Nghe xong, Lê Ảnh vẫn không hiểu, không thể nắm bắt được những gì Dịch Giai nói về các tính năng của xe. Nhưng cô biết, đó là phương tiện đi lại với sự an toàn được đặt lên hàng đầu. Dịch Giai nói, đó là lý do tại sao mày hứa mua cho cậu chiếc xe đắt tiền như vậy. Cậu có biết kỹ năng lái xe của mình ra sao không? Cô gật đầu, mình biết, Dịch Giai cười, thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện. Thỉnh thoảng, Lê Ảnh vẫn đến Hoa Gia Địa nghe các buổi thuyết giảng công khai của giáo sư, đôi khi đi tàu điện ngầm hoặc nhờ Tiểu Lý chở, rất ít khi tự lái xe, kỹ năng lái xe đã được công nhận là tệ. Chưa đầy 2 ngày sau, Hứa Cảnh Tây mời một bậc thầy hội họa quốc gia đến để dạy cô. Anh ấy là người hành động quyết đoán, đã nói là làm, chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, vị tổ tông đó lờ đãng nói một câu, thích thì học, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội phát triển. Trẻ đến đâu, thực ra cô không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đứng trước tủ quần áo tìm đồ thay, thấy cô im lặng, người đàn ông đột ngột quay lại, sải bước quay trở lại phòng thay đồ. Em câm rồi à, trước khi ra khỏi nhà không biết chào hỏi tôi sao? Lê Ảnh ngẩn ra, sau đó đáp lại. Em biết rồi, em trẻ, còn nhiều cơ hội phát triển. Chỉ trong giây lát, cô cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng lên lưng mình, lạnh đến mức rùng mình, cô vội vàng đặt chiếc váy xuống, quay đầu lại. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ đã đứng sau lưng cô, mang theo một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hơi cúi người, bất ngờ ôm chặt cô vào lòng, cởi bỏ hoàn toàn những gì trên người cô. Đè cô lên gương lớn và hôn cô, bàn tay to lớn tiến vào trong váy cô, không chút kiêng dè. Tham lam tận hưởng một hồi lâu, cô gái nhỏ trong tay anh đỏ bừng mặt vì khó chịu, run rẩy, xấu hổ không biết giấu vào đâu, nhưng cũng không thể làm gì được vị. Tổ tông, này, anh chính là như vậy, luôn tùy tiện, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, chỉ cần anh muốn, sẽ chiếm lấy cô một cách bá đạo. Có thể không? Em còn phải ra ngoài. Giọng cô mềm mại đến mức gần như chỉ còn lại một chút hơi thở, êm dịu như gió thoảng. Chính cô có lẽ cũng không nhận ra. Nhưng lọt vào tay người đàn ông, cảm giác lập tức bị CST họng nóng lên, mạch máu ở thái dương giật giật. Anh nhấc bổng cô lên và đặt cô lên bàn trang điểm, quyết định không ra ngoài nữa. Cho đến 10 giờ sáng, điện thoại của Dịch Giai gọi đến, gọi 2 lần. Hỏi sao cô vẫn chưa đến học. Lê Ảnh nhìn người đàn ông đang vùi đầu vào vai mình, bất lực nói. Trễ, trễ một chút. Bên kia đáp, em gái, cậu bảo mình đi học vẽ tranh quốc gia với cậu, nhưng cậu lại không đến. Trong phòng vẽ chỉ có mình và thầy giáo nhìn nhau. Tai cô đỏ bừng, giọng nói cũng phải cố gắng kiềm chế. Mình đến ngay, đang kẹt xe. Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn vẻ lo lắng của cô khi nghe điện thoại, cười khẽ, hôn lên khóe mắt ướt át của cô, cánh tay vòng qua người cô, từ tốn lấy khăn ướt lau chuông, lau tay. Học xong về sớm, tối nay đưa em đi Tân Thị chơi. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc, đầy đê. CV, âng, Lê Ảnh nhất thời bị cuốn vào âm thanh gợi cảm của anh, đến khi nhận ra. Tân Thị, thực ra không xa. Anh đến Tân Thị chắc chắn không phải để bàn công việc. Anh không bao giờ chủ động ra tình để tìm doanh nhân nói chuyện. Muốn gặp anh, muốn hợp tác với anh, làm ơn đến Tứ Cửu Thành gặp Hoàng Chính Vĩ của anh ấy. Quý phái sao, ngạo mạn sao, biết làm sao được. Anh có khả năng và thực lực để làm điều đó. Có việc quan trọng à? Lê Ảnh bổ sung. Nếu có, em có thể ở nhà chờ anh. Giọng cô vẫn mềm mại, vẫn đầy ủy khuất. Như một chú mèo con mới sinh. Hứa Cảnh Tây từ tốn cài nút áo sơ mi, từng chiếc một. Muốn mang em theo bên mình, ngoan ngoãn về nhà chờ tôi. Nói xong, anh đã chỉnh trang lại mình, không chút tì vết, chiếc áo sơ mi đen không tìm ra một nếp nhăn nào, hoàn hảo từng chi tiết. Lê Ảnh nhìn lại mình, trông thật nhếch nhác. Anh cầm bộ đồ ngủ bên cạnh đặt vào tay cô, HNLNCSPM, cô. Cho đến khi anh rời đi, Lê Ảnh vẫn ngồi trên bàn trang điểm, thất thần một lúc, đến khi nhận ra, chân mềm nhũn, cô từ từ tìm chỗ dựa. Mỗi bước đi, cảm giác khó chịu lại đến, nghĩ đi nghĩ lại, cô lại phải tắm rửa trước khi ra ngoài. Tên khốn này, thật sự không có cách nào làm gì anh ta được. Thầy Tằng Vĩnh Ngọc là một bậc thầy hàng đầu, trình độ vượt trội. Tranh sơn dầu và thủy mặc cô không phải là không giỏi, ban đầu sở thích của cô không giống nhau. Cô nghiêng về hội họa sơn dầu nên tập trung vào đó để cố gắng, nghĩ đi nghĩ lại, học nhiều không thiệt, cô ngoan ngoãn theo sát thầy, khiêm tốn học hỏi. Phải biết rằng, cô với trình độ non kém của mình, thực sự không thể sánh được, càng không thể bằng kỹ năng của thầy. May mắn thay, thầy là người có phẩm chất cao quý, không để ý đến việc cô hỏi nhiều. Dịch Giai hoàn toàn do tò mò mà đồng ý đi học với cô. Hôm nay sao cậu đến trễ thế? Ngày đầu tiên mà em gái. Lê Ảnh im lặng, cầm bút lông chấm mực, vẽ tranh thủy mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Giai đến gần cô, hít hít tóc cô, rồi nói nhỏ. Hửm, sao trên người cậu có mùi của ngài Hứa, hương thơm từ phương pháp cổ truyền, mùi này quá đặc biệt, quá sang trọng, chỉ có trên người anh ấy, không thể quên được, trước khi ra ngoài cậu. Cách chương.